Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333. Chương 1333. Cơ hội đến. Người này niên kỷ nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, bất quá Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra, kỳ thật đã sớm vượt qua 100. Nhìn hắn bộ dáng, cảm giác có chút lo lắng. Khi đi đến truyền thừa các phía trước thời điểm, tại trận pháp đứng trước mặt dùng tay thật nhanh trên mặt đất đập mấy lần, sau đó liền lo lắng chờ ở một bên. Bạch Vũ Triết biết, vừa rồi người kia chỗ đập mặt đất cùng trận pháp có kết nối, bên trong lão đầu kia khẳng định đã biết. Quả nhiên, không đến nửa phút thời gian, kia còng xuống lão giả đã xuất hiện, mở ra trận pháp từ bên trong đi tới. Chuyện gì? Lão giả mặt không biểu tình hỏi một câu. Các chủ, Tây Cung bên kia có chút hàng không được, mong rằng các chủ đi qua một chuyến. Người tới vội vàng cung kính nói, mang trên mặt một tia khẩn thiết. Lão giả kia nhẹ gật đầu, lập tức liền theo người tới về phía tây phương đi tới. Hàng không được, là có ý gì? Bạch Vũ Triết nghe được hai người đơn giản đến cực điểm nói chuyện sau đó, trong lòng suy tư một chút, trong lòng liền đã có chừng số. Xem ra, Tây Cung bên kia xác thực còn tại chế tạo huyết ma loại hình tà ác chi vật. Đoán chừng con nào đó hung thú cải tạo vừa mới bắt đầu, mà lại tương đối cường đại. Nhưng hôm nay ma thần cung bên trong không có cao thủ gì, cho nên ngay từ đầu thời điểm có chút áp chế không nổi. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động. Đã như vậy, vậy mình liền vào xem một chút đi. Cái này cả ngày ngốc xuống tới, Bạch Vũ Triết cũng không phải cái gì cũng không làm. Đối với cái này truyền thừa các trận pháp, hắn đã từng có cẩn thận quan sát, muốn đi vào tự nhiên không khó. Một phút tả hữu, Bạch Vũ Triết thành công tiến vào truyền thừa các, sau đó nhanh chóng hướng bên trong đi tới. Cái này tòa nhà nhìn không thấp, kỳ thật hết thảy cũng chỉ có ngũ tầng, mỗi một tầng cũng rất cao. Mấy tầng phía dưới Bạch Vũ Triết đều không có hứng thú đi xem. Hắn biết mình thời gian khẳng định không nhiều, cho nên trực tiếp liền hướng sông lên, đi vào đệ tam tầng sau đó. Bạch Vũ Triết hơi kiểm tra một hồi, đại bộ phận đều là huyền cấp công pháp, công kích thánh pháp cái gì rất ít. Hắn y nguyên không ngừng lại, tiếp tục đi lên, liền trước mắt hình thức. Hắn coi như nghĩ làm phá hư, cũng không thể làm quá rõ ràng. Không phải lão đầu kia vừa về đến phát hiện, hắn vẫn là rất nguy hiểm. Khi hắn vọt tới tầng thứ tư thời điểm, bên trong điển tịch hiển nhiên liền thiếu đi rất nhiều. Nơi này cơ hồ đều là thánh cấp công pháp, còn có một chút công kích thánh pháp loại hình. Về phần tầng thứ năm có cái gì? Dù sao không có khả năng có thiên cấp công pháp. Bạch Vũ Triết đoán chừng sẽ là càng thêm cao đoan điển tịch cùng thánh cấp công pháp đi. Tỉ như bọn hắn ma thần cung tối cao truyền thừa tử vong pháp tắc cái gì. Bất quá kia công pháp hách liên huyết nguyệt cũng đã toàn bộ tu luyện hoàn thành. Bạch Vũ Triết coi như đi hủy đi cái kia, hách liên tà nguyệt dùng nhiều chút thời gian khẳng định vẫn là có thể bổ túc. Cho nên Bạch Vũ Triết tạm thời không có tính toán đi tầng thứ 5. Ngay tại tầng thứ 4 trước quan sát, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là trước đại khái tìm hiểu một chút, không thể làm quá mức hòa. Cho nên hắn hy vọng có thể chọn được có thể nhất làm bị thương ma thần cung nguyên khí một số công pháp. Nơi này làm sao lại có một chương ố vàng giấy? Làm Bạch Vũ Triết sắp đi đến một vòng thời điểm, đột nhiên phát hiện kia mấy lần điển tịch ở giữa gẹp lấy một trang giấy, đoán chừng niên đại khẳng định rất xa xưa, cho nên trang giấy đều đã ố vàng. Nhưng Bạch Vũ Triết cảm giác trang giấy này thế nào thấy có chút quen thuộc cảm giác. Tò mò, hắn định đem trang giấy này lấy ra nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Chỉ còn một trang giấy, ma thần cung thế mà còn sát có việc đặt ở truyền thừa các tầng thứ 4.